Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3782, đào thải, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chương 3782, đào thải. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, đối với Quy Thuận Chu Hoành Vũ, lão, tông chủ chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà nói, như vậy lúc đến hiện tại, đối với Quy Thuận Chu Hoành Vũ, lão tông chủ thật là không oán không hối, cho dù có người muốn giết đầu của hắn, hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Đi theo dạng này chủ tử, cái kia nhất định là muốn danh Thùy Thiên Cổ. Nhìn xem lão tông chủ mừng như điên bộ dáng, Chu Hoành Vũ khoát tay áo, sở dĩ nói những cái này, Chu Hoành Vũ có thể một chút khoe khoang ý tứ đều không có, đạm nhiên nhìn xem lão tông chủ. Chu Hoành Vũ nói, ta nói những cái này, kỳ thật chỉ là muốn nói cho ngươi, từ giờ trở đi, Ma Dương Kiếm Tông nhân tài tuyển bạt chế độ, nhất định phải cải cách, tuyển bạt chế độ cải cách. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh, lão tông chủ liền nháy mắt giật mình. Tất nhiên, Chu Hoành Vũ có thể tăng lên thuộc hạ ma lực thân hòa độ. Như vậy, những cái kia huyết mạch độ tinh khiết siêu cao, nhưng là ma lực thân hòa độ thấp hèn hài tử, liền không nên từ bỏ. Đối với Ma Dương Kiếm Tông tới nói, ma lực thân hòa độ cái gì, căn bản không có ý nghĩa, được không? Chỉ cần đi theo Chu Hoành Vũ bên người, cố gắng đi phấn đấu, liều mình đi chiến đấu, như vậy rất sớm muộn muộn, mọi người ma lực thân hòa độ đều sẽ tăng lên tới cửu phẩm, kể từ đó, huyết mạch độ tinh khiết ngược lại trở thành trọng yếu nhất. Mặc dù huyết mạch độ tinh khiết là có thể thông qua đan dược và thiên tài địa bảo đi tăng lên, nhưng là trên cái thế giới này, có thể tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, thiên tài địa bảo, dù sao quá ít, bởi vậy, tự nhiên liền nắm giữ cao phẩm huyết mạch độ tinh khiết đệ tử. Tự nhiên là vô cùng chân quý. Nhìn xem lão tông chủ giật mình bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, không chỉ là cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, trên thực tế, bát phẩm huyết mạch độ tinh khiết chúng ta cũng phải. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ ngẩn người, bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Bát phẩm huyết mạch độ tinh khiết, chỉ cần tăng lên nhất phẩm, có thể chẳng phải cửu phẩm sao? Mặc dù tăng lên huyết mạch độ tinh khiết đan dược rất chân quý, nhưng chỉ tăng lên nhất phẩm huyết mạch độ tinh khiết, ngược lại cũng không phải không có khả năng chèo chống. Trên thực tế, cái kia 3000 tên vạn chiến lão binh, huyết mạch độ tinh khiết đều ở thất phẩm trở lên. Nếu không có mạnh mẽ huyết mạch, bọn họ căn bản không có khả năng trải qua vạn chiến mà bất tử. Bất quá, cụ thể đến cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết lại chỉ có hơn 100 người mà thôi. Suy tư, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, mặt khác, Ma Dương Kiếm Tông vào tông khảo hạch thời điểm cũng phải gia nhập trí lực khảo hạch, những cái kia trí lực siêu quần siêu cấp thiên tài chúng ta cũng là muốn chiêu mộ. Nghe Chu Hoành Vũ, lão tông chủ hưng phấn phía dưới lấy ra bút mực trang giấy, nhanh chóng ghi chép. Đúng vậy a, tất nhiên huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ đều là có thể tăng lên, như vậy nếu như trí lực xác thực siêu quần mà nói, cái kia hoàn toàn có thể bồi dưỡng a, chỉ cần trí lực đầy đủ cao, cho dù đầu nhập nhiều hơn nữa tài nguyên, vậy cũng tuyệt đối có lời. Bởi vì lấy Chu Hoành Vũ tồn tại, Ma Dương Kiếm Tông tất nhiên muốn triệt đầu triệt đuôi tiến hành một loạt biến đổi. Lúc đầu phương thức chọn lựa, nhất định phải toàn diện hủy bỏ. Sự thật chứng minh, bọn họ lúc đầu phương thức chọn lựa, căn bản là tuyển bạt, không ra chân chính thiên tài. Có Chu Hoành Vũ, Ma Dương Kiếm Tông cần có nhất, không còn là thông thường tầm thường, rất thiếu hụt, là cao huyết mạch độ tinh khiết, IQ cao hạt giống tốt, đến nỗi ma lực thân hòa độ, chút cao thấp chút căn bản không quan trọng a. Nhìn xem lão tông chủ thật nhanh ghi chép, Chu Hoành Vũ cũng tới hào hứng. Tiếp xuống, Ma Dương Kiếm Tông nội bộ, cũng đem tiến hành một loạt đào thải, ma lực thân hòa độ sẽ không còn trở thành khảo hạch tiêu chuẩn. Huyết mạch độ tinh khiết tầm quan trọng ngược lại bị nhắc tới vị thứ nhất. Nếu như huyết mạch độ tinh khiết không đủ cao mà nói, vậy liền muốn có được hướng cao IQ, IQ thấp với 200, huyết mạch độ tinh khiết thấp với bát phẩm, toàn bộ hạ phóng tới các đại hòn đảo, tăng cường các hòn đảo lực độ trưởng khống. Từ giờ trở đi, có tư cách lưu ở Ma Dương Kiếm Tông bên trong, đều là huyết mạch độ tinh khiết, vượt qua bát phẩm, hoặc là IQ đi đến 200 tả hữu tinh anh. Cái khác đệ tử vẫn như cũ sẽ tuyển nhận, cũng sẽ bồi dưỡng, nhưng là một khi bồi dưỡng kết thúc, không thể thành tài, liền xuống phóng tới các đại hòn đảo, phụ trách trấn thủ hòn đảo, thủ hộ con dân an toàn. Mặt khác, đi qua ngàn vạn năm đến, Ma Dương Kiếm Tông bỏ qua những cái kia cao huyết mạch độ tinh khiết cùng cao trí khôn dân gian tinh anh, lão tông chủ cũng nhất định phải tiến hành một lần sàng chọn, tận khả năng đem những cái kia bỏ sót bên ngoài chân chính tinh anh toàn bộ thu hồi Ma Dương Kiếm Tông. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cho dù tổng số lượng đi đến 100 vạn, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt chê ít. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, những cái này tinh anh chỉ cần thêm chút huấn luyện chính là hắn 100 vạn đại quân. Lão tông chủ nhiệm vụ vô cùng nặng nề, một bước hắn nhất định phải sàng lọc ngoại dương đảo, đem tất cả huyết mạch độ tinh khiết vượt qua bát phẩm tinh anh toàn bộ đều điều tra ra. Ma Dương ngoại đảo sàng lọc sau khi kết thúc, lợi dụng Ma Dương ngoại đảo làm hạch tâm, hướng xung quanh phóng xạ. Từng tòa hòn đảo sàng lọc xuống dưới, cần phải không bỏ sót bất kỳ một cái nào tinh anh, một mực đem Ma Dương ngoại đảo 365 tòa trên hòn đảo tinh anh toàn bộ sàng lọc, chọn lựa đến từ. Tiếp xuống, lão tông chủ còn có thể hướng Ma Dương quần đảo 3000 ngôi đảo quần lan tràn. Dù sao, tương tự tinh anh, thế lực khác đều không phải mảnh chú ý. Tất nhiên bọn họ không muốn, Ma Dương Kiếm Tông muốn, hơn nữa còn là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Kể từ đó, những cái kia thông thường nhân tài huấn luyện thành quân sau, dùng để đóng giữ các đại hòn đảo, trở thành Ma Dương Kiếm Tông dân binh. Mà những cái kia huyết mạch độ tinh khiết bát phẩm trở lên tinh anh thì tập trung ở Ma Dương Kiếm Tông. Bọn họ đem tiếp nhận nghiêm khắc nhất, cũng huấn luyện tàn khốc nhất. Tương lai bọn họ đều sẽ là Chu Hoành Vũ bộ hạ mạnh nhất binh sĩ. Tương lai bọn họ chắc chắn đi cùng Chu Hoành Vũ cùng đi chinh chiến thiên hạ, kiến công lập nghiệp. Nghe Chu Hoành Vũ hùng hồn kể lể, lão tông chủ nhiệt huyết không khỏi sôi trào lên. Nhìn xem lão tông chủ hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ, loại này nhiệt huyết bất quá 3 phút nhiệt độ mà thôi. Muốn lão tông chủ chân chính trở thành chính mình người, chân chính vì bản thân sử dụng, nhất định phải cho ra đầy đủ ngon ngọt. Hơi nheo mắt lại, Chu Hoành Vũ xích lại gần lão tông chủ bên tai, thấp giọng nói, nếu như lão tông chủ có thể giúp ta huấn luyện được 100 vạn tinh nhuệ, mà nói, ta bảo ngươi đột phá 60 đoạn ma thể. Cái gì? Đột phá 60 đoạn ma thể? Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ kịch liệt run run một cái, trong tay bút lông tức khắc rơi xuống tại giấy tiên phía trên. Bất quá rất nhanh, lão tông chủ liền lấy lại tinh thần, chần chờ hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, trừng lớn hai mắt. Lão tông chủ nói, cỗ ta hiểu rõ, cái kia hoang cổ vạn ma quả nhất định phải lập tức sử dụng, không cách nào mang ra vô tận luyện ngục a. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, đúng vậy a, xác thực như thế. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão tông chủ tiếp tục hỏi, cỗ ta hiểu rõ, cái kia vô tận luyện ngục chỉ có 50 đoạn ma thể trở xuống tu sĩ mới có thể tiến vào đi. Quả quyết nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, không sai, ngoại trừ luyện ngục hạch tâm bên ngoài, một khi ma thể vượt qua 50 đoạn, liền sẽ bị chuyển di ra vô tận luyện ngục. Nghe được như thế, Lão tông chủ trần chờ nói. Tất nhiên như thế. Vậy ngươi, bằng cái gì bảo ta đột phá 60 đoạn ma thể? Nghe lão tông chủ, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu. Bất động thanh sắc nói. Đúng vậy. A, ta bảo là ngươi đột phá 60 đoạn ma thể. Mà không phải bảo ngươi tấn thăng. Ma tướng A, ngạc nhiên sững sờ. Lão tông chủ mờ mịt nói. Cái gì? Cái này có khác nhau sao? Đối mặt mờ mịt lão tông chủ, Chu Hoành Vũ mỉm cười, không làm bất luận cái gì, giải thích, trên thực tế, đột phá 60 đoạn ma thể cũng không phải là chỉ có một loại thủ đoạn, hoang cổ vạn ma quả, chỉ là rất dễ dàng một đầu con đường mà thôi. Ngoại trừ hoang cổ vạn ma quả bên ngoài, còn có một cái biện pháp có thể cho ma thể đột phá 60 đoạn ma thể. Hết chương.